Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, yêu Đông Phương Minh. Đông Phương Minh một bộ áo dài trắng lung lay, sáng lạn như sao, trong con ngươi ẩn chứa như nước trầm tĩnh. Hắn giở tay nhấc chân là được dẫn động thái hư chân hỏa. Bước chân đạp một cái, toàn bộ đất trời lập tức hóa thành một mảnh vô cùng vô tận để cho hắn sử dụng biển lửa. Thần âm chưa từng thấy qua như thế chói mắt nam tử. Hắn tựa như cùng trong lửa quân vương, phần thiên trừ hải, cháy hết vạn vật, không người nào có thể địch. Tám gã hóa thần kỳ tu sĩ ma đạo, giữ vững không ba lợi tức, liền trực tiếp bị vô cùng vô tận thái hư chân hỏa đốt cháy thành cho bụi. Thanh Hoan Tông cùng ngươi có thù oán, lại điều động một nửa lực lượng tiêu diệt ngươi. Không giống với cái kia nhìn bằng nửa con mắt, chúng sinh bộ dáng, nam tử thanh tuyến phá lệ ôn nhu. Thần mặt hiện lên ra một vệt đỏ ửng, nhưng sáng ngời cặp mắt lại thẳng tắp nhìn lên trước mặt nam tử. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì hắn quá đẹp, thật là tấu xào. Ta nhiệm vụ chính là đem Thanh Hoan Tông diệt, đồng thời đi giết. Đông Phương Minh lần nữa cười nói. Thần ăn dùng sức gật đầu. Đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện, đơn giản trực tiếp, lại đưa bọn họ nhân duyên nối liền cùng một chỗ. Thanh Hoan Tông, một mảnh thi sơn huyết hải bên trong, Thiên Long Nữ biểu bạch. Đông Phương Minh, làm ta đạo lữ đi. Tại sao? Đông Phương Minh dọa cho giật mình. Bởi vì ngươi dáng dấp đẹp trai. Đông Phương Minh, bởi vì ngươi cứu ta. Đông Phương Minh lắc đầu. Ta cứu người không cần người khác lấy thân báo đáp. Đạo lữ là chung thân đại sự, không thể đùa bỡn. Không có trên trăm năm sống chung là không thể vọng đoán. Được, ta đây trước cùng ngươi 100 năm. Đông Phương Minh. Tiếng hát bắt đầu trở nên ôn nhu uyển chuyển, tựa như gió khẽ vuốt gò má, vừa tựa như là tình nhân khẽ rên. Thời gian trôi qua, biển cả bia đá, Bồ Công Anh trong đại dương, thần âm đuổi theo phiêu động Bồ Công Anh. An Lâm đám người thấy Đông Phương Minh kia ánh mắt ôn nhu. Mặt trời lặn bờ biển, thần âm chân trần bước từ từ, trắng tinh như tằm cưng ngón chân không có vào trên bờ cát màu vàng. Hừ nhẹ đến động lòng người ca dao. Đông Phương Minh nhặt tới một cố gắng hết sức đẹp đẽ vỏ sò, đưa cho thần âm, nhân cơ hội kéo tay nàng. An Lâm đám người cảm nhận được Đông Phương Minh trong tay nhiệt độ. Thấy Đông Phương Minh mắt bên trong lưu luyến tình yêu. Tiểu Minh, ta dự định chế tạo một cái đồng thời ẩn chứa chân long thiên phượng lực tiên khí, lưu cho chúng ta hài tử dùng. Chúng ta còn chưa phải là đạo lữ đi. Này liền nghĩ đến chúng ta hài tử dùng vũ khí gì. Ô kìa, sớm muộn sự tình mà. Trăm năm ước hẹn hiện tại cũng đi qua một nửa á. Hai người bước từ từ Cửu Châu, tìm tài liệu luyện khí, làm tướng này tiên khí chế tạo hoàn mỹ. Hai người thậm chí còn tế hiến chính mình huyết mạch chi lực dung nhập vào binh khí. Long tước kiếm thành ngày, chân long thiên phượng trên không trung giao hội, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xảy ra. Tiểu Minh, ôm thanh kiếm này liền như ôm lấy chúng ta hài tử như vậy. Dù sao nơi này có hai người chúng ta huyết mạch khí tức a. Chúng ta đây còn muốn hay không hài tử? Nha, người tên bại hoại này rốt cuộc thừa nhận ta là ngươi đạo lữ à nha. Ngoặc kép chấm chấm. Đứa ngốc, nếu là không đem ngươi trở thành làm đạo lữ, ngu ngốc mới có thể lãng phí thời gian 80 năm cùng ngươi. Thần ăn, qua 20 năm nữa, ta đi Long Đình oanh oanh liệt liệt đón dâu ngươi quá môn. Được, ta chờ ngươi. Tiếng hát bỗng nhiên biến hóa, một loại vô cùng vì sợ hãi tâm tình bắt đầu xuất hiện ở thần âm trong tiếng ca. Nhất mạc mạc không muốn nhớ lại hình ảnh, giấu sâu ở đáy lòng hình ảnh, bắt đầu xuất hiện. Tử tinh giới hợp đạo hàng thất bại. Lục đạo quỷ thần mang theo 100.000 quỷ quân đánh hướng Đông Hải Long Đình. Quỷ quân tàn phá, Đông Hải hóa thành một mảnh huyết luyện quỷ vực. Thần âm nhìn điều này khiến người ta tuyệt vọng một màn. Đông Phương Minh lần nữa ngăn ở trước mặt nàng. Hắn vẫn chói mắt như vậy, cả người giống như vầng thái dương, hoàn toàn chiếu sáng thần âm thế giới, giống như bọn họ sơ ngộ thời điểm như vậy. Nhưng là lần này, lại cùng bọn họ sơ ngộ thời điểm không giống nhau. Nhờ vào lần này, là bọn hắn vĩnh biệt ngày. Lục đạo quỷ thần thực lực thông thiên triệt địa. Đông Phương Minh trận chiến này cháy hết tất cả lực lượng, mới đưa lục đạo quỷ thần đánh bại, đem quỷ tộc đại quân đánh tan hoàn toàn. Đông Phương Minh nằm ở thần âm ngực, hắn khí tức giống như nến tàn trong gió, nhưng là trên mặt ôn nhu lại chưa từng thay đổi. Thần ân, ta nghiên cứu ra một loại huyết mạch cấy ghép thuật pháp, chính dễ dàng đem ta lực lượng rời đi cho ngươi đây. Không, ngươi cho ta sống khỏe mạnh, ngươi quên chúng ta ước định sao? Rõ ràng chỉ có 2 năm, rõ ràng chỉ còn lại 2 năm a. Thiếu nữ khóc bi thương vạn phần, khàn cả giọng. Phượng hoàng huyết mạch giống như tia nước nhỏ, sưởi ấm nàng băng hàn triệt cốt thể xác và tinh thần. Thật xin lỗi, ta thất ước. Trong tiếng ca hàm chứa vô tận bi thương và hồi tưởng, thúc giục người rơi lệ. An Lâm đám người thấy Đông Phương Minh chết đi, rối rít khóc lên. Đó là một loại chân chính đến chỗ thương tâm bi thương. Phảng phất chính bọn hắn người yêu chết đi như vậy, không có cách nào đại nhập cảm quá mạnh mẽ. Hứa Tiểu Lan ôm ngực, nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn. Tiểu Minh, ngươi tại sao phải ly khai ta? An Lâm lau nước mắt, trong đầu tràn đầy Đông Phương Minh âm dung tiếu mạo. Hắn ngang ngược, hắn ôn nhu, hắn vô thời vô khắc thủ hộ, cùng với trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài tình yêu. Cho đến hắn chết đi chỗ đó một cái, loại tình cảm này hoàn toàn bộc phát ra, cũng để cho An Lâm thương tâm muốn chết. Ô ô ô, lão công, ngươi làm sao có thể chết a? Không được, ta muốn cùng ngươi cùng chết. Gâu, Đại Bạch đã khóc thành lệ người, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Chỉ có Tiểu Sửu vẫn mặt đầy kiên định đứng tại chỗ, không khóc không gào. Hắn không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, vượt qua chủng tộc ái tình là không có có kết quả tốt. Nhưng là, này cỗ bi thương như biển tâm tình là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, trên mặt có chất lỏng gì chảy ra? Thần âm tiếng hát dần dần có biến thay đổi. Nào đó tín niệm chống đỡ nàng một đường đi trước. Nàng lần nữa bước lên cầu đạo chi đạo. Ôn nhu mềm mại thân thể phảng phất có lực lượng nào đó, một đường vượt mọi chông gai, gắng sức đi trước. Nàng như lúc trước chính mình còn phải liều mạng gấp mấy lần, kiên cường gấp mấy lần. Tiểu Minh, ngươi ở lại trong cơ thể ta lực lượng, ta nhất định sẽ thật tốt lợi dụng. Long đình bên trong truyền tới Long Vương gầm lên một tiếng. Thần ân, ngươi điên. Phượng Hoàng đảo cùng Chân Long đảo làm sao có thể kết hợp với nhau? Này nguyên bổn chính là hai cái hoàn toàn bất đồng đại đạo, cưỡng ép dung hợp vào một chỗ, ngươi sẽ chết. Đại đạo ngàn vạn, vốn vô ràng buộc, ta vì sao không thể sáng tạo một cái mới đạo? Thần âm cười nhạt, giọng lại hết sức kiên định. Hắn lực lượng cùng ta lực lượng đem dung hợp vào một chỗ, vĩnh viễn không chia cách. Một ngày này, thiên địa biến sắc, biển khơi sôi trào, Đông Hải chi thượng, có vạn lôi bao trùm toàn bộ không trung nổ ầm không ngừng. Có ngọn lửa như liệt dương phún bạc đốt biển, như muốn đem trọn cái biển khơi bốc hơi khô. Nhưng mà hết thảy này, lại đang nữ tử một tiếng kêu đau bên trong, tan thành mây khói. Thần âm với Đông Hải chi thượng hợp đạo thất bại, yểu điệu thân thể từ không trung rơi xuống, trên mặt có nhiều chút buồn bã nụ cười. Vẫn là thất bại a, thật không biết ta tại sao phải như vậy cố chấp. Nếu là thật sớm ngưng tụ Chân Long đại đạo không là tốt rồi sao? Thần Âm có chút tự giễu, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng không có một chút hối hận, có chẳng qua là hợp đạo chưa thành công tiếc nuối mà thôi. Nàng sử dụng bí pháp đông đặc chính mình thần hồn, chỉ hóa chính mình thân vẫn đạo tiêu thời gian. Nàng đi tới cùng Đông Phương Minh ban đầu gặp địa phương. Đó là Thiên Hà Châu cùng Thạch Long Châu tiếp giáp cao nguyên. Tên gọi là gì vậy? Cùng ngươi gặp nhau là đang ở mùa đông. Ngươi ly khai ta thời tiết cũng là mùa đông. Không bằng liền kêu Đông Nhật Long mộ đi. Thần Âm thay mình xây một cái mộ địa, đem chính mình phong ấn ở Thánh Linh Thiên Trụ bên trong. Chờ đợi thế gian có thể thừa kế nàng lực lượng người hữu duyên. Có lúc, không thể không nói, duyên phận vật này thật rất kỳ diệu. Một cái đàn bà xinh đẹp, đi tới nơi này cái long mộ. Nàng người mang chân long cùng thần hoàng huyết mạch. Nàng có cùng thần âm huyết mạch liên lạc. Nàng đạt được long tước kiếm công nhận. Thần Ân cảm thấy nàng và Đông Phương Minh nếu là có hài tử lời nói, nhất định chính là giống như Hứa Tiểu Lan cái bộ dáng này đi. Nàng này mấy ngàn năm chờ đợi, cuối cùng là không có uổng phí a. Nàng chờ đến lúc một cái thật bất ngờ lại rất để cho nàng thỏa mãn người. Tiếng hát bay xa, thần âm thân thể bắt đầu bay về phía cột sáng màu trắng. Trên mặt nàng có hai hàng thanh lệ, ánh mắt xuyên thấu thời gian, tựa như lại thấy cái đó như mặt trời rực rỡ như vậy. Lóng lánh chói mắt bóng người, nữ tử quần trắng dần dần trở nên hư ảo, khí tức bắt đầu tan giả, thiên chi cung bắt đầu chấn động, trận trận vết nứt bắt đầu xuất hiện ở trên vách tường. Đông Nhật Long mộ bí cảnh không gian cũng đi theo bắt đầu chấn động, xuất hiện từng đạo giống mạng nhện kẽ hở. An Lâm đám người từ trong tiếng ca phục hồi tinh thần lại, nhìn tiêu tan thần âm, rốt cuộc ý thức chỗ này không thể đợi. Thần Ân tỉ tỉ, Hứa Tiểu Lan hô to chạy về phía thần âm, lại bị An Lâm kéo, đi mau, không đi nữa sẽ không mệnh. An Lâm kéo Hứa Tiểu Lan nhảy lên hắc chuyên, đi theo Đại Bạch cùng Tiểu Sửu hướng phía cửa bay đi. Mệnh chi cung mệnh lão nhỏ khẽ thở dài một hơi, bắt đầu đi về phía mộ địa cửa không gian. Thiên chi cung ánh sáng từ từ tiêu tan, 8.000 năm bí cảnh vào giờ khắc này bắt đầu sụp đổ, tựa hồ muốn hết thảy các thứ này đã qua hoàn toàn mai táng. Đời này có thể cùng ngươi cùng chung 98 năm thời gian, biết bao may mắn. Thần âm tiếng như âm thanh thiên nhiên, lại bao phủ ở bí cảnh không gian loạn lưu bên trong. Hết thảy quy về hỗn độn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,